Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, tên lường gạt. Nói tốt bí mật lẻn vào biến thành pi giao dịch. Loại này cảm giác kỳ diệu thật là không cách nào dùng ngôn ngữ để tự thuật. Từ một cái góc độ khác chứng minh, Frank cùng Fatina hai người này xoán vị có bao nhiêu không được ưa chuộng. Nếu như Frank ngoan độc, hoặc là linh hồn ma pháp quá mạnh, vậy thì có thể cưỡng ép xóa đi phía dưới pháp gia ý chí. Đưa bọn họ biến thành độ trung thành nổ mạnh vu yêu. Giá chính là hắn càng thiếu thốn người quản lý. Vì ái nhân báo thù cùng quyền dục, Frank lựa chọn để cho hắc ám lực lượng từ từ ăn mòn pháp đàn ông ý chí. Trong lịch sử hắn, thật thành công. Fatinia thống trị vong linh vị diện, một mực duy trì đến hủy diệt giả xâm phạm, so với bá chủ Ariza cứng hơn nhiều. Đại hậu kỳ lúc, có như ậy một lần, Thánh Vương Liên Hiệp thậm chí chuẩn bị thỏa hiệp, thừa nhận vong linh hợp pháp tính, để cầu với bất tử quân đoàn liên thủ đối phó hủy diệt giả. Cuồng vọng lại tâm trí vặn vẹo Fatina lựa chọn cự tuyệt. Ở trong game, Khổng Hư bọn họ là nhìn có chút hả hê nhìn vong linh vị diện hủy diệt ở những nhân loại khác vị diện trước, có thể đồng tình nàng hai người gặp gỡ, nhưng Khổng Hư tuyệt đối không cho phép hai cái này ở báo thù sau thì trở thành con chuột phân ra hỏa, quấy nhiễu nhân loại đại cuộc. Khổng Hư với Andrew làm xong ước định, từ Đông Pháp Sư Tháp rời đi. Hắn tuy không nghĩ hoàn toàn tin tưởng cái này vu yêu, nhưng hắn cũng không có tốt hơn lựa chọn. Đây là một trận đánh bạc. Nếu như hắn tự mình hạ thủ, hủy diệt hai, ba tòa phụ trợ chủ tháp Pháp Sư Tháp, cũng đã là ảnh ma cực hạn. Trải qua luyện chế sau đó ảnh ma, từ đầu đến cuối chẳng qua là một cái chỉ có thể phát huy ra hoàng kim cấp thực lực thế thân. Khổng Hư lựa chọn đi trước tìm Andrew lão tướng tốt, ở linh hồn tầng diện, rất nhiều thứ cùng người thị giới có rõ ràng khác biệt. Ảnh ma trong tầm nhìn kiến trúc, chỉ là từng cái lấy màu xám đậm đường cong buộc vòng quanh đến. Đường cong trung gian viết lấy hôi vụ kỳ lạ tồn tại. Trọng điểm là một cái kia cá nhân hình linh hồn, hoạt sạn, đạn nhảy. 360 độ xoay tròn chân vịt thoan thăng. Khổng Hư càng khống chế ảnh ma thì càng thuận tay. Hắn thậm chí không hề dựa vào đơn độc khống chế tinh thần ảnh ma, mà là từ trong hư không bởi vì địa chế tạo một ít tinh thần lực tiết điểm, có thể đạt với chương trình hội tụ vào một chỗ, chung nhau khống chế ảnh ma mỗi một cái động tác. Không có cái nào bất tử người sẽ ưu tiên để ý tới một cái giống vậy tản ra phụ năng lượng ảnh ma. Ở trung đê giai bất tử người trong mắt, ảnh ma với một trận gió không khác nhau gì cả. Khổng Hư được để cho ảnh ma ở trong vòng 5 phút chạy tới khu vực mục tiêu. Hắn nghe được mấy cái thanh âm, không thể chờ rồi, phải lập tức phá vòng vây. Thừa dịp Thánh Vương Liên Hiệp hạm đội giết tới. Phá vòng vây đi nơi nào? Hạm đội không vào được. Chẳng lẽ chúng ta phải dẫn mục tiêu bay qua 50 thước thành tường sao? Thế giới này 50 thước chính là cao 15 mét. Này độ cao tường ngoài thành đối với người bình thường mà nói chính là rãnh trời. Phổ thông cây cối liền độ cao này cũng không đạt tới. Đây chính là 5 tầng lầu cao. Chuẩn bị dây thừng, nghĩ biện pháp sờ lên thành tường sau đó. Chúng ta đem người treo đi xuống. Nếu như Liên Hiệp hạm đội nổ súng, hữu cơ sẽ phá hư rộng rãi khu vực ma pháp vòng bảo vệ. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Nàng đã không chống nổi. Thứ nhất nói chuyện là một cái tóc ngắn muội tử. Nàng phi thường lão luyện. Một con tóc ngắn, dùng ngẩn người bóp chặt cái trán. Nàng người mặc một bộ thiếp thân áo giáp, hợp với đoán mò da gỗ chắc tiểu tấm thuẫn tròn cùng một cây đoản kiếm. Đây là điển hình dong binh bản chiến đấu trên đường phố trang bị. Cái thứ hai rõ ràng cho thấy một cái lê minh dạy dỗ nữ kỵ sĩ. Nửa người khải trước ngực trái thái dương phù hiệu, cùng với hộ thủ trung tâm lấy dấu hiệu tính thái dương vì huy hiệu thập tự kiếm. Rất tốt, nói rõ thân phận nàng. Hai nàng vòng ngoài, một nhánh 7 người mạo hiểm giả tiểu đội, đang ở chung quanh trong hẻm nhỏ nhanh nhẫu dọn dẹp chiến trường. Bọn họ tựa hồ mới vừa thành công phục kích một nhánh hơn 30 cái khô lâu vong linh trung đội. Không cần lo ta, các ngươi đi thôi, ta muốn chờ hắn, hắn đã đáp ứng ta sẽ tới. Lúc này, bị bọn họ bảo vệ cô gái trung niên nói chuyện, nàng trong thanh âm lộ ra suy yếu. Nàng mặc đến không tệ áo choàng, mặt mũi đường danh xinh đẹp. Đáng tiếc năm tháng ăn mòn để cho nàng trên mặt đã sớm có nếp nhăn. Khóe mắt cũng có nếp nhăn. Nàng suy yếu nguyên nhân là bụng, nơi đó trúng một đao. Vết thương không lớn, đại khái 1 cm thâm, 5 cm trưởng. Vốn là đơn giản nơi vết thương lý cũng có thể chữa khỏi. Nhưng là ở mất linh thiên màn mở ra lập tức, khí tức tử vong thấm vào sau đó. Nàng vết thương bắt đầu thối rữa, không có cải thiện mà nói, nàng biến thành cương thi chỉ là vấn đề thời gian, không nên buông tha, chịu đựng, chỉ cần tìm được một cái cao cấp lê minh tế ti, là có thể đuổi đi bên trong cơ thể ngươi lực tử vong. Nữ dòng binh khích lệ nàng, không cần gạt ta ta, lê minh thánh điện quang mang đều biến mất, tiểu cô nương, các ngươi chạy đi. Tội gì theo ta cái này mụ già mất mạng, tự các ngươi đi mà nói, chạy thoát thân cơ hội còn lớn hơn một chút. Nữ nhân cười khổ, hơn nữa ta muốn chờ hắn, một vị kia hơn phân nửa sẽ không tới. Nữ kỵ sĩ chán nản, không, hắn chưa bao giờ để cho ta thất vọng qua, chưa bao giờ. Phụ nhân vô cùng kiên định, lúc này, trong lúc bất chợt trên đỉnh đầu bọn họ truyền tới một thanh âm. Xin lỗi quấy rầy xuống. Thanh âm phi thường đột ngột. Hơn nữa không có một tia triệu chứng. Nữ dòng binh cùng nữ kỵ sĩ tại chỗ một cái xoay người. Rút kiếm chỉ hướng thanh âm tới phương hướng. Ngay sau đó sợ hết hồn. Các nàng không biết trên đầu tường cái này do hắc ảnh tạo thành. Giống như viên đảo lập thủy trích màu đen là thứ gì quỷ. Ta che chở, các ngươi rút lui. Nữ dòng binh hô to. Chờ một chút, ta không có ác ý. Ta được Andrew nhờ cậy tới. Khổng hư khống chế ảnh ma giơ cao hai tay. Cô gái trung niên tràn đầy tử khí trên mặt đột nhiên có đỏ thắm. Là hắn, hắn sứ giả tới. Ta nói rồi, hắn sẽ không vứt bỏ ta. Nữ sĩ, đây là hắn ký thác ta cho ngươi tín vật. Ảnh ma một tay đem một cái kim sắc cái châm cài đầu vứt cho lão phụ nhân. Nữ nhân tại chỗ lại khóc. Quả nhiên là hắn. Hắn đã đáp ứng ta quà sinh nhật. Mặc dù trễ một tháng. Bên cạnh hai nàng, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nữ dòng binh dáng vẻ để cho Khổng hư có từng điểm quen mặt. Nàng mở miệng, xin hỏi. Ngài là, thực ra nàng muốn hỏi, ngươi là cái quỷ gì? Lời đến khóe miệng đổi lời nói. Andrew sao Bona khác đồng minh, một cái đặc biệt hư không hề tồn tại. Hư không hề, nữ dòng binh phản ứng tương đối lớn. Lúc này trung niên phụ nhân cướp vai diễn. Andrew, tình yêu của ta hắn thế nào? Khổng hư rất muốn lừa nàng, bởi vì hắn phát hiện nàng đã không được. Linh hồn nàng bắt đầu tiêu tan, tựa hồ thân thể nàng một mực không thế nào tốt. Hoàng đô bên trong tràn đầy khí tức tử vong. Đừng nói thân thể sai người, thân thể khỏe mạnh phàm nhân, ngây ngô lâu cũng sẽ bị sống sờ sờ độc chết. Trung niên phụ nhân kịch liệt phản ứng, càng giống như là hồi quang phản chiếu. Hắn rất cơ trí, chính mình trước chạy trốn, để cho ta tới đón ngươi. Nàng đôi mắt đột nhiên sáng lên, chợt đậm đạm xuống, ta cũng biết hắn sẽ không vứt bỏ ta. Đáng tiếc, ta không được, có thể nhờ ngươi chuyển cáo hắn, để cho hắn tìm về con gái chúng ta. Chiêu cố thật tốt hắn sao? Ta, được rồi, ta sẽ chuyển cáo hắn. Nữ nhân chỉ một thoáng phảng phất bị quất đi lực khí toàn thân. ngã trên mặt đất, ta không có tiếc nuối. Nữ nhân cười, cười rất sán lạn, khóe mắt có lệ. Tên lường gạt, muốn gạt ta, cũng tìm một tốt một chút lý do a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.